Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mưu đồ. Huấn luyện Dương Liên Đình, trong nguyên tắc Dương Liên Đình như thế nào, Phương Mặc sẽ không đi để ý tới. Có hệ thống số liệu, Phương Mặc có thể thấy được, tuyên bố hiệu chung về sau Dương Liên Đình độ trung thành đã đạt đến 92. Số liệu này. Trên cơ bản không phải ngươi mạnh vợ hắn hay là giết hắn cha mẹ. Cũng sẽ không phản bội. Có khi đụng phải loại đó trái tim lớn. Chỉ cần không phải ở ngay trước mặt hắn làm những chuyện này. Đều vô sự mà. Hiện tại Dương Liên Đình. Chính là loại trạng thái này. Lúc đầu Phương Mặc và Đông Phương Bạch dự định là đi đến Lạc Dương. Chờ đến lệnh Hồ Sung tới. Theo lệnh Hồ Sung tìm được Nhậm Doanh Doanh. Chờ đến bọn họ đem Nhậm Ngã Hành cứu ra, sau đó mượn trong tay Nhậm Ngã Hành, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo những kia chẳng qua là mặt ngoài chung với Đông Phương Bạch gia hỏa đều tìm đi ra, cuối cùng Phương Mặc xuất thủ nữa, đem Nhậm Ngã Hành chém giết. Vấn đề này liền xong, nhưng Dương Liên Đình xuất hiện lại là khiến Phương Mặc có một cái ý nghĩ mới. Ý nghĩ này chẳng những có thể đạt đến kể trên mục đích, còn có thể khiến Phương Mặc thu được càng nhiều điểm khí vận. Tốt, đã ngươi hiệu chung với ta, ta kia cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đem các ngươi thôn tất cả mọi người, toàn bộ an táng, có vấn đề, nhìn biết điều Dương Liên Đình. Phương Mặc nói, vâng, chủ nhân. Dương Liên Đình gật đầu, đứng dậy lau khô nước mắt, đi sân nhỏ một góc. Tìm ra một thanh cuốc, một thanh sẻng, ở bên cạnh sân tìm cái địa phương, trực tiếp mở đao. Phương Mặc thấy thế, lôi kéo Đông Phương Bạch đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn Dương Liên Đình một chút xíu chôn giấu lấy thân nhân của mình. Hắn so với ta may mắn, nhìn một chút, Đông Phương Bạch bỗng nhiên nói, nhưng, ngươi có ta, không phải sao? Phương Mặc quay đầu nhìn một chút Đông Phương Bạch. Bắt lấy nàng lạnh như băng tay nhỏ, cười nói, đúng vậy a, ta còn có ngươi, còn có Nghi Lâm. Đông Phương Bạch tiếu yếp như hoa, hôm nay ta nhận hắn, không chỉ có là bởi vì hắn tư chất cao, có thể so với Lâm Bình Chi, càng bởi vì hắn cùng lệnh Hồ Sung giống nhau như đúc, chúng ta có thể lợi dụng người này, khiến Ngũ Nhạc kiếm phái trở mặt thành thù. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc đầu kịch bản bị Phương Mặc khiến cho rối tinh rối mù. Hiện tại lệnh Hồ Sung vậy mà trở thành phái Hoa Sơn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như vậy Phương Mặc cảm giác mình đối với kịch bản nắm trong tay lập tức giảm xuống rất nhiều. Kế hoạch của ngươi là ra sao? Đông Phương Bạch đối với Phương Mặc đầu óc đã có rất lớn hiểu rõ. Nàng không thể không bội phục. Mình người tiểu nam nhân này, không những thiên phú tu luyện nhất tuyệt, mà còn, đầu óc càng dễ dùng rất. Chính mình thủ đoạn, đã coi như là không tầm thường, nhưng cùng Phương Mặc so ra, vẫn phải có khoảng cách nhất định. Cho nên, chuyện này, vẫn là nên nhìn Phương Mặc. Chúng ta như vậy, Phương Mặc ghé vào bên tai Đông Phương Bạch nhẹ nhàng nói. Như vậy thật có thể được. Đông Phương Bạch nghe xong cau mày, hắn không hiểu Phương Mặc kế hoạch này là vì cái gì, nhưng đi, Phương Mặc gật đầu, kế hoạch của hắn cũng không phải là bẫy người giết người, chỉ vì đem kịch bản điều đến mình có thể nắm trong tay trình độ mà thôi. Trong giáo tin tức truyền đến, phái Tung Sơn đưa tin, đã đến dưới chân Hoa Sơn, hiện tại đoán chừng đã đem tin đưa đến. Phương Mặc không đợi Đông Phương Bạch hỏi nữa. Tiếp theo nói, mà người của phái Hoa Sơn, đến Lạc Dương đoán chừng còn phải nửa tháng có thừa. Cái này nửa tháng ở giữa, chúng ta có thời gian 10 ngày, dạy dỗ Dương Liên Đình, đem biến thành, lệnh Hồ Sung. Phương Mặc tràn đầy tự tin nói, nhưng là, lệnh Hồ Sung hiện tại võ công tăng nhiều. Cũng không phải người bình thường có thể giả mạo. Chúng ta làm sao có thể ở trong vòng 10 ngày đem biến thành có thể cùng Lệnh Hồ Xung sánh ngang cao thủ. Đông Phương Bạch Hồ nghi hỏi, cái này cần nhờ Quỳ Hoa Bảo Điển của ngươi. Phương Mặc cười thần bí, ý của ngươi là khiến hắn tự cung? Đông Phương Bạch khó có thể tin, không phải không phải không phải, tự cung cái gì? Trong y thuật của ta, giải quyết Quỳ Hoa Bảo Điển tệ đoan phương pháp còn nhiều, rất nhiều, đêm nay ta liền giúp giải thích quyết, sau đó ngươi nói Quỳ Hoa Bảo Điển của ngươi giao cho hắn, chỉ cần đem kiếm pháp một phần giao cho hắn là được. Thời gian 10 ngày, đầy đủ hắn trở thành một cái hảo thủ. Phương Mặc tự tin nói, Kim Đại Hiệp võ học thể hệ bên trong, có tứ đại tốc thành võ học, hay là ba môn, đầu tiên là Bắc Minh Thần Công, thành có thể hút người nội lực, chân khí, chỉ cần hút tốt, không có góc tường đào không ngã, khụ khụ, cái này ngạnh thôi được, ha, thứ hai là Dịch Cân Kinh, quân không thấy Du Thản Chi chỉ luyện một tháng, có thể cùng Kiều Phong liều tái một hai, nghiêu bước không được, cuối cùng chính là Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Tịch Tà Kiếm Pháp. Cái này hai môn võ công coi như chẳng qua là một môn mà thôi. Cho nên mọi người liền thành một môn xem đi. Chẳng qua người ta đi đầu một cái bát tự phương châm. Trực tiếp chẳng lẽ một đám người lớn. Nhưng trong nguyên tác Lão Nhạc cùng Lâm Bình Chi, người ta đều là có nghị lực người. Không thể không nói, có lý tưởng, có theo đuổi người. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Xoát xoát xoát hai đao, đem tự mình giải quyết. Sau đó trong thời gian rất ngắn, thành cao thủ tuyệt thế. Một cái ngược Tả Lãnh Thiền theo chó, một cái ngược Dư Thương Hải theo chó, hoàn toàn không giả loại đó. Hiện tại Phương Mặc liền định đem Dương Liên Đình cải tạo một phen, sau đó đem trong Quỳ Hoa Bảo Điển kiếm pháp bộ phận truyền cho hắn. Về phần nội lực mà nói, Phương Mặc và Đông Phương Bạch một người cho truyền một chút. Nhiều truyền mấy lần, chẳng phải thành trong nguyên tác dáng vẻ của Lệnh Hồ Xung sao? Như vậy, kịch bản chẳng phải hợp lý sao? Phương Mặc không thể không là trí tuệ của mình. Cảm thấy kinh ngạc, mình lúc nào nghiêu bức như vậy đúng không? Dương Liên Đình chấp nhất hoàn thành lấy Phương Mặc giao cho nhiệm vụ của hắn. Một chút xíu đào lấy hố, một đoạn chân cụt tay đứt, hướng trong hố đặt vào. Đó là cái trọng tình trọng nghĩa, đồng thời có nghị lực người. Tình tiết trong phim Dương Liên Đình là một ngu xuẩn, nhưng trong nguyên tác Dương Liên Đình lại là một cái cho đến cuối cùng, đều vì Đông Phương bất bại bỏ ra hết thảy ra hòa. Phương Mặc mặc kệ Dương Liên Đình trước mắt là một hạng người gì. Chỉ cần có thể cho mình sử dụng, sẽ không phản bội, có thể dùng. Chờ đến Dương Liên Đình giải quyết những này về sau, Phương Mặc liền tạm thời ở cái thôn này. Vừa bị phái Tung Sơn cày qua địa thôn thì sẽ không có người tới. Quá tốt, khiến Phương Mặc hào hào dạy dỗ Dương Liên Đình. Buổi tối, Phương Mặc lợi dụng y thuật của mình, tạm thời đem luyện tập Quỳ Hoa Bảo Điển cần tự cung tệ nạn giải quyết. Sau đó khiến Đông Phương Bạch trực tiếp đem Quỳ Hoa của mình nội lực thua hơi có chút cho Dương Liên Đình. Lập tức, Dương Liên Đình từ một cái không biết võ công gia hỏa biến thành một cái giang hồ nhị lưu cao thủ. Đương nhiên, trả giá cao cũng là nội lực của Đông Phương Bạch cần nửa tháng mới có thể khôi phục. Song có Phương Mặc ở, Đông Phương Bạch vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Về phần căn cơ, lời nói vô căn cứ. Đông Phương Bạch ở nửa bước tiên thiên dừng lại mấy năm. Căn cơ đã sớm ổn được không thể lại ổn. Còn sợ căn cơ vấn đề. Phương Mặc nghĩ đến, dù sao Đông Phương Bạch cũng muốn trùng tu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Những này nội lực dù sao sẽ lãng phí. Có phải hay không đem truyền cho Dương Liên Đình, phế vật lợi dụng một phen. Đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Bạch một thân nội lực, tạm thời còn hữu dụng, chuyện phía sau lại nói cũng được. Trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, trong 10 ngày này, Đông Phương Bạch đem Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong kiếm pháp bộ phận, đã một phần nhỏ nội công truyền thụ cho Dương Liên Đình. Về phần nội lực mà nói, Phương Mặc trực tiếp cho Dương Liên Đình truyền một phần Cửu Dương Thần Công chân khí. Một âm một dương phía dưới, Dương Liên Đình tự nhiên là xảy ra vấn đề. Nhưng chân khí là cường đại cỡ nào, trực tiếp đem nội lực của Đông Phương Bạch áp chế. Xảy ra vấn đề mà nói, ít nhất phải đến nửa tháng sau. Nửa tháng này, quá tốt có thể dùng mưu đồ. Sen Đình a, 10 ngày này, ngươi cũng là đến cao thủ nhất lưu cảnh giới. Mà còn, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Dù cho đối mặt bình thường hậu thiên cao thủ, cũng không giả. Phương Mặc nhìn trước mặt một tiếng phái hoa sơn trang phục Dương Liên Đình. Nói, chuyện ta nói cho ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Phương Mặc bỗng nhiên lại hỏi. Nhớ kỹ chủ nhân, từ giờ trở đi, ta chính là Lệnh Hồ Dung. Dương Liên Đình nói với giọng cung kính. Hiểu đã khỏi, ngươi lần này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là thay thế Lệnh Hồ Dung đi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Hiện tại, xuất phát đi Lạc Dương đi. Đúng, bản này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ bản dập ngươi mang theo. Đi Lạc Dương về sau, tìm một cơ hội, đi đến Lục Trúc ngõ hẻm. Nơi đó sẽ là của ngươi nhiệm vụ mục đích. Còn lại, dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm. Phương Mặc nói, vâng, chủ nhân. Dương Liên Đình nói xong, đứng dậy không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chúng ta đi làm cái gì? Đông Phương Bạch đợi Dương Liên Đình. À hát xong không phải, Lệnh Hồ Dung sau khi rời đi, hỏi, chúng ta đi đem chân chính Lệnh Hồ Dung ẩn nấp. Phương Mặc thần bí cười nói, ngươi thật là xấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,